Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, hôm nay từ biệt. Ân Cừu, Kiếm Tuyết xương đám ba người lúc này càng tại Vân Dương an bài trong sân nhỏ tĩnh dưỡng. Lúc này, bọn hắn thương thế đã sớm khỏi hẳn, tu vi cũng tận khôi phục lại cái cũ xem. Mặc dù như thế, khi biết cả thế gian đều chú ý ra rồng bảo đồ tranh đoạt sau khi, nhưng không có xuất thủ, thậm chí là căn bản không hứng thú, bước kế tiếp nên như thế nào? Ta hiện tại tâm tư gì cũng bị mất, chỉ chờ báo Vân công tử phần ân tình này, liền là rời khỏi giang hồ, an ổn sống qua ngày so cái gì không mạnh. Cấm chế trên người làm sao bây giờ? Ha ha, cấm chế kia cái gì ta là thật không có để ở trong lòng. Ta hiện tại liền tập trung tinh thần, tìm một cái tốt nhất chôn xương chỗ, đem đao cùng băng cũng xin mời đi qua. Chờ cái gì thời điểm cấm chế phát tác, là ở chỗ này tự tuyệt kinh mạch, lặng yên lên đường, về phần sau khi chết như thế nào, hậu sự như thế nào, trên thân thần cốt như thế nào, vậy cũng là về sau sự tình, chúng ta chỗ nào còn quản được, lo lắng nhiều như vậy, chết chết rồi, một chết trăm xong a. Tuyết Tôn giả nhẹ nhàng nói, không sai, ta đối với giang hồ, đối với người này ở giữa, đã triệt để tâm cho ý lạnh. Hiện tại, quả nhiên là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Kiếm Tôn giả cùng Xương Tôn giả cũng là cùng nhau, cúi đầu thở dài một hơi. Hết thảy cũng chỉ đến mấy ngày nay công phu. Ba người tất cả đều trở nên hình dung tiều tụy, mỗi người đều như là già mấy chục tuổi đồng dạng. Cho dù thương thế khỏi hẳn, tu vi cũng phục, tình huống lại vẫn là không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Tựa như là ba cái đã nằm tại trong quan tài lão nhân xế chiều, cũng chỉ chờ lấy nuốt xuống cuối cùng một hơi, không còn có cái gì sinh khí có thể nói. Trước lúc này, ta có từng nghĩ đến, Tứ Quý Lâu Tam Đại Tôn giả vậy mà lại trở nên bộ dạng này. Tuyết Tôn giả tự giễu cười khổ, bên ngoài đánh cho kinh thiên động địa, đầy giấy huyết tinh, chúng ta lại có thể trong này uống trà nói chuyện phiếm. Một lòng một dạ muốn rời khỏi giang hồ, Xương Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả nghe vậy cũng là một tiếng không hẹn mà cùng cười khổ. Tiếp lấy lại sâu sắc thở dài một hơi, nhân sinh nếu là không có mục tiêu cùng truy cầu, nói chung đã là như thế đi. Chúng ta dĩ vãng dự tính ban đầu, liều mạng hiệu chung tổ chức, nguyên lai bất quá là, ha ha ha, này tâm đã chết, người liền quyện đãi, cho dù thân còn sống, cũng bất quá chính là nhiều thở mấy hơi thở, cái nào còn có kiên nhẫn, để ý tới những này trên giang hồ chém giết sự tình. Hồng trần hỗn loạn tất cả đều để những cái kia muốn gây người đi tranh chấp đi. Lúc này, ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên, lập tức, trong tay dẫn theo thịt rượu Vân Dương đi đến. Vân công tử tới, ba người đồng thời đứng lên, từ ban sơ đối địch, đến khinh thường, lại đến kính trọng, thậm chí giờ này ngày này mang ơn. Ba người cùng Vân Dương quan hệ trong đó, quả nhiên là rắc rối phức tạp đến chính mình cũng nói không rõ không nói rõ tình trạng. Hôm nay gặp gỡ, ý nghĩa chính là đến đây là ba vị thực hiện. Vân Dương mỉm cười nói, kính quân một chén rượu, chúc quân từ đây tiêu giao hồng trần thế ngoại. Tuyết Tôn giả thản nhiên nói, công tử ý tốt chúng ta tâm lĩnh, nhưng mà chúng ta là không có khả năng không hề làm gì liền đi. Hắn nhìn chằm chằm Vân Dương con, mát, từng chữ nói, chúng ta thiếu ngươi, nhất định phải trả sạch, mới có thể nói cùng bước ra, nếu không... Chúng ta mặc dù ẩn cư sơn lâm, trong lòng cũng còn có thua thiệt, này tâm bất an, nói thế nào tiêu giao? Vân Dương cười nói, Vân mỗ này đến, chính là có chuyện muốn tìm ba vị hỗ trợ, cho là giúp người trợ mình, lẫn nhau tiện cho cả hai. Ba vị tôn giả ánh mắt sáng lên, công tử mời nói, Ma Y phái, Vân Dương đem rượu đồ ăn chậm rãi dọn xong, thản nhiên nói, bọn hắn tông môn chỗ, các ngươi hẳn là hiểu rõ, ta muốn ba vị hỗ trợ sự tình là được. Ma Y Kim Câu, xóa tên khỏi thế gian. Ma Y phái tổng bộ chỗ, không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại, không có bất kỳ cái gì vật sống đào tẩu. Vân Dương từng chữ nói, đây cũng là muốn xin nhờ ba vị sự tình. Tuyết Tôn giả không thấy chút nào ngượng nghịu, một lời đáp ứng, tốt, chuyện này bao tải ba người chúng ta trên thân, cho dù ta ba người cùng nhau vẫn diệt, cũng tất nhiên hoàn thành công tử nguyện vọng này. A, ba vị tôn giả hoặc là có chỗ hiểu lầm. Hiện nay Ma Y phái trưởng môn, trưởng lão, thái thượng trưởng lão các loại, một đám Ma Y phái tinh anh tất cả đều đã dốc hết toàn lực, đang đuổi đến Thiên Đường Thành trên đường. Vân Dương nói, những người này, ta tự nhiên đến xử lý, ta cần các ngươi nhằm vào, chính là lưu tại Ma Y phái tông môn cái kia bộ phận. Vậy thì càng không thành vấn đề. Sương Tôn giả thâm trầm nói ra, Ma Y phái nhất định hủy diệt, ngàn năm truyền thừa cũng không còn tồn. Vân Dương nâng chén, mỉm cười nói, hôm nay từ biệt, sau này không gặp lại. Chúc ba vị tiêu giao thế ngoại, không nhiễm hồng trần. Đa tạ Vân công tử. Ba người đồng thời đứng lên, khom mình hành lễ. Bốn người trong lòng đều hiểu, lần này đi tiêu diệt Ma Y phái đằng sau, Kiếm Tuyết Sương không có khả năng trở lại. Song phương như vậy người lạ, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Vân công tử đợi chút. Tuyết Tôn giả nói, cùng Kiếm Tôn giả, Sương Tôn giả đồng thời đi vào trong phòng. Vân Dương không khỏi ngây người một lúc, không nghĩ ra ba người lưu lại chính mình muốn làm gì. Giây lát, lại ngoài ý muốn nghe được bên trong truyền đến từng tiếng kêu rên. Không khỏi càng thêm không hiểu. Lập tức, một trận mùi máu tươi, tùy phong truyền đến. Sau một khắc, Tuyết Tôn giả mặt mũi tràn đầy trắng bệch xuất hiện ở trước mặt Vân Dương. Trong tay, nâng ba khối đẫm máu xương cốt, đi theo phía sau đồng dạng một thân máu tươi, sắc mặt tái nhợt Sương Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả. Ba người ánh mắt, tất cả đều chú mục tại Tuyết Tôn giả trong tay xương cốt. Ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Cái này ba khối xương cốt, chính là ba người chúng ta lấy bản thân khí huyết huyền công tẩm bổ nhiều năm. Tuyết thần chi cốt, kiếm thần chi cốt, xương thần chi cốt, Tuyết Tôn giả đau đớn nói ra. Còn có, đây là Vân công tử lần trước cho ta. Băng thần chi cốt, cái này bốn khối thần cốt, tất cả đều giao cho Vân công tử, lấy ứng hậu sự. Vân Dương thấy thế tâm tư bách chuyển, trong lúc nhất thời rung động đến da đầu đều tại run lên. Bỗng nhiên đứng lên, làm cái gì vậy? Các ngươi, Tuyết Tôn giả mỉm cười. Chúng ta biết rõ công tử mềm lòng, mọi người lập trường như một, tự nhiên không đành lòng chúng ta tự mình hại mình thân thể. Nhưng mà chúng ta bốn người là nhất định không cách nào đào thoát Tứ Quý Lâu truy cứu. Cái này bốn khối thần cốt, càng là Tứ Quý Lâu vô luận như thế nào cũng đều muốn thu về đồ vật. Nhưng chúng ta lại không cam tâm, cho nên tại cuối cùng này phân biệt thời khắc, lại cho Vân công tử thêm một chút phiền phức. Sương Tôn giả cố nén đau đớn, lại là mặt tươi cười nói, Vân công tử là Ngọc Đường quý nhân, càng tại quân đội có lớn lao xa xa, tương lai có lẽ có cơ hội nhìn thấy Vân Tôn đại nhân. Nếu là Vân công tử không muốn để lại lấy cái này phỏng tay đồ vật, chờ lúc nào gặp được Vân Tôn, giao cho hắn chính là, tin tưởng cái này mấy khối xương cốt với hắn luôn luôn hữu dụng. Vân Dương gật đầu, ta hiểu được, ta cũng lý giải, chỉ là, các ngươi làm như vậy, có thể hay không ảnh hưởng tự thân chiến lược. Tuyết Tôn giả thản nhiên nói, đối đầu một cái tinh nhuệ diệt hết Ma Y phái, chỉ sợ đã không cần đến chúng ta bao nhiêu chiến lược, đã đủ ứng phó. Ba người đồng thời giơ ly rượu lên. Vân công tử, giang hồ phong ba ác, nhiều hơn bảo trọng, nhiều hơn bảo trọng. Vân Dương uống một hơi cạn sạch. Như vậy cáo từ. Ba người đem vết thương đơn giản băng bó một chút, mỉm cười phất phất tay. Vậy mà cái gì đều không có mang, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Vân Dương lẳng lặng nhìn ba người rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy thổn thức. Tựa hồ là một đoạn qua lại, một đoạn lịch sử, theo ba người này rời đi, cứ như vậy vĩnh viễn phủ bụi tại trong trí nhớ. Bảo trọng, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.